hiểu, Tô Hiểu thu súng, ống sở trường, quyển trục và linh hồn, kết tinh vào, trong không gian, hắn còn có một hòm báu cần mở ra, đó mới là màn quan trọng, là không mở ra chiến tranh biếu tặng. Tô Hiểu vừa lựa chọn mở ra, một cái đĩa quay to, bằng cái chậu rửa mặt liền xuất hiện trước mặt hắn, tùy cơ lấy ra khen thưởng cấp bậc bên trong, trên đĩa, quầy có ba khu vực, trong đó khu vực lớn nhất, được đánh dấu là phần thưởng phổ thông, khu vực này chứa các khen thưởng như trang bị, bảo thạch, điểm thuộc tính chân thực và các phần thưởng khác. Khu vực thứ hai nhỏ hơn, đánh dấu là phần thưởng hy hữu, bên trong có tổng cộng 6 loại phần thưởng, gồm giác tỉnh chi thư, 2 lần, huyết thống gạch chéo nghề nghiệp hy hữu, hắc nguyên thư mời, trang bị không ổn định, tông sư lực lượng, 2 gạch chéo 10, và Roland phóng xạ vật. Trong 6 loại khen thưởng, khu vực hy hữu huyết thống gạch chéo nghề nghiệp đã chuyển thành màu xám, điều này biểu thị cho việc Tô Hiểu không thể lấy được hạng mục này. Nhận ra điều ấy, hắn lập tức liên tưởng đến một tình huống nào đó, khi mắt hắn dừng lại ở khu vực khen thưởng thứ 3, suy đoán trong lòng hắn được xác nhận. Khu vực khen thưởng thứ 3 nhỏ nhất hiện lên 2 loại vật phẩm đặc biệt, đoạn hồn ảnh chi thạch không trọn vẹn và phong ấn chi hạp. Khi nhìn thấy 2 loại khen thưởng này, Tô Hiểu cảm thấy có cách nhìn mới về chiến tranh biếu tặng. Những vật này không giống như hòm báu thông thường. Hòm báu thông thường có thể mang lại tài nguyên với tỷ lệ may mắn khá cao, còn chiến tranh biếu tặng lại hoàn toàn khác. Ví dụ như Tô Hiểu, hắn không cần hy hữu huyết thống gạch chéo nghề nghiệp, và khu vực này đã trở thành màu xám, nghĩa là hắn không thể lấy được vật phẩm này. Đĩa quay vẫn tiếp tục xoay tròn, chỉ có một lần duy nhất cơ hội, dù là giác tỉnh chi thư, 2 lần, hắc quyên thư mời, hay đoạn hồn ảnh chi thạch, không trọn vẹn, tất cả đối với Tô Hiểu đều mang một ý nghĩa đặc biệt. Tuy nhiên, vật khó lấy nhất chính là phong ấn chi hạp. Vì tác dụng của nó vẫn chưa được biết rõ, Tô Hiểu cũng không hy vọng sẽ lấy được vật này. Chỉ cần không nhận phải vật phẩm phổ thông là đủ, hắn có thể tiếp nhận bất cứ thứ gì còn lại. Đĩa quay từ từ chậm lại, Tô Hiểu tập trung, nhìn chăm chú vào nó. Gâu, Bố Bố Uông đột nhiên kêu lên một tiếng, làm Tô Hiểu đang tập trung nhìn chằm chằm vào đĩa quay giật mình. Thật sự là khiến hắn kinh hãi không nhẹ. Tô Hiểu liền quay sang nhìn Bố Uông, thấy nó mồi dưới đất, nhanh chóng trượt về phía sau. Ý của nó là, chủ nhân, ngài nghe bản Uông giải thích, vừa rồi có một con muỗi khiêu khích bản Uông. Tô Hiểu vừa định đứng dậy, thì một thông báo từ Luân Hồi Nhạc Viên vang lên trong đầu hắn. Ngươi đã nhận được hắc nguyên thư mời, hắc nguyên thư mời nơi sản xuất, Luân Hồi Nhạc Viên gạch chéo hư, không gạch chéo chiến tranh thế giới phẩm chất. Cấp độ truyền thuyết loại hình, thư mời hiệu quả, có thể sử dụng thư mời này để tiến vào tầng thấp nhất của hắc nguyên, lưu lại trong thời gian 15 ngày tự nhiên. Tiêu chuẩn, 5 điểm trở lên giới thiệu, trước khi vào hắc nguyên, liệp sát giả cần thận trọng cân nhắc, hắc nguyên là một trong những hiểm địa của hư không, để cử cấp 5 hoặc cấp 5 trở lên khế ước giả kết đội để tiến vào. Giá trị, không thể bán, có thể hủy bỏ. Một tấm da thú toàn thân đen kịp xuất hiện trong tay Tô Hiểu. Vật này có kích thước tương đương một tờ giấy A4, trên đó viết những ký tự quanh co khúc khuỷu. Ở dưới cùng, có một khu vực trống không. Nếu muốn sử dụng vật này, trước tiên cần cắt một ngón tay, rồi dùng máu tươi ấn vào phần trống đó, tính cả Tô Hiểu, Bố Bố Uông và A Mỗ trên đất. Hắn có thể mang theo 2 người tiến vào hắc nguyên. Tuy nhiên, nếu Tô Hiểu thật sự muốn vào hắc nguyên, hắn đương nhiên sẽ không mang theo người khác, gây thêm phiền phức, nhiều nhất cũng chỉ là một người, một chó, một trâu hợp thành một tổ. Màu đen xương khói bay lên theo lớp da thú, hình thành từng vòng xoáy nhỏ. Những vòng xoáy này mang lại cảm giác bất tường cho nhân loại. Tô Hiểu chưa tiến vào hắc nguyên, nhưng hắn đã cảm nhận được nơi đó nguy hiểm đến mức nào. Trong thời gian ngắn, hắn sẽ không tiến vào hắc nguyên. Trên đó đã ghi rất rõ ràng, chỉ có khế ước giả cấp 5 mới đủ tư cách kết đội tiến vào. Dĩ nhiên, không phải là khế ước giả cấp 4 không thể vào, mà là vì nguy hiểm đối với bọn họ quá lớn. Nếu như 5 tên khế ước giả cấp 5 tiến vào tầng nông nhất của hắc nguyên, đó chỉ là đi thăm dò, Còn khế ước giả cấp 4, có thể gọi là sinh tồn, đối với những kẻ dưới cấp 4, cơ bản chỉ là đi tìm vận may, mà vận khí không tốt, thì trong thời gian ngắn sẽ phải bỏ mạng. Tôi hiểu thực ra rất muốn tiến vào Hắc Uyên, để thăm dò, nhưng hắn vẫn còn muốn tích lũy thêm mấy thế giới nữa. Cấp 5 là điều kiện tiên quyết, hắn tuyệt đối không thể bỏ qua cơ hội, thưởng thức, cảnh sát dưới Hắc Uyên khi đạt đủ điều kiện. Sau khi thu hồi Hắc Uyên thư mời, tôi hiểu lấy ra, quyển trục súng ống sở trường. Đây là một thu hoạch rất thú vị. Súng ống cơ sở năng lực của tôi hiểu là súng ống tinh thông, level 30, được bổ trợ bởi bảo thạch tịch diệt công thức, giúp hắn nâng cấp súng ống cơ sở năng lực lên súng ống sở trường level 30, hành tự, đá quý màu vàng óng. Súng ống loại cơ sở năng lực cấp độ cộng 1, sở trường cấp trở xuống. Hiện tại, tôi hiểu sở hữu súng ống sở trường level 30, nhưng năng lực bổ trợ này không phải do hắn tự thân nắm giữ. Điều này khiến hắn rất tò mò, bởi vì năng lực cơ sở súng ống của hắn là súng ống tinh thông level 30. Điều này có nghĩa là hắn có thể sử dụng quyển trục súng ống sở trường để nâng cấp năng lực cơ sở của mình lên một cấp độ mới. Cơ sở, tinh thông, sở trường, đại sư, đây là các cấp độ năng lực mà Tô Hiểu đã biết. Cơ sở là trình độ mà người bình thường có thể đạt được qua khổ luyện. Tinh thông là yêu cầu thiên phú rất cao. Sở trường là cấp độ đạt được khi cả đời chỉ chuyên chú vào một lĩnh vực duy nhất. Để đạt được cấp độ đại sư, người đó cần có thiên phú, kiên trì, sự chấp nhất và những cơ duyên đặc biệt. Điều thú vị là, dù tôi hiểu đã nắm giữ năng lực súng ống tinh thông, nhưng hắn có thể sử dụng quyền trục súng ống, sở trường để nâng cấp năng lực đó lên một cấp độ mới. Tuy nhiên, trong trường hợp năng lực bị giảm xuống, nó vẫn có thể đạt tới cấp độ sở trường. Tịch diệt công tước đã bổ trợ súng ống tinh thông lên cấp sở trường. Điều này thực chất là một kỹ xảo năng lực, với hành tự bảo thạch chính là một dạng năng lực tạm thời của quyền trục. Tô Hiểu suy nghĩ, nếu như hắn sử dụng bảo thạch bổ trợ hành tự, súng ống sở trường quyền trục, thì sẽ thế nào? Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, hắn quyết định sử dụng súng ống sở trường quyền trục, thông báo, người đã sử dụng súng ống sở trường quyền trục, việc này sẽ đem lại nguy hiểm tương đối. Hắn đã hiểu rõ nguy hiểm là gì, nhưng trong phạm vi có thể tiếp thu, hắn vẫn quyết định làm vậy. Thông báo, người đã sử dụng súng ống sở trường quyền trục, do phát sinh xung đột, bảo thạch, hành tự, khảm trên tịch diệt công tước đã bị phá hủy. Thông báo, cơ sở năng lực súng ống của ngươi đã được tăng lên. Thông báo, súng ống tinh thông đã nâng cấp lên thành súng ống sở trường. Thông báo, đẳng cấp phán định bên trong. Thông báo, do liệt sát giả thường xuyên sử dụng súng ống, người đã thu được ngoài ngạch bổ trợ từ bảo thạch, đã phá hủy. Năng lực súng ống sở trường của ngươi đã được tăng lên level 6. Hiện tại, đẳng cấp, súng ống sở trường level 36, súng ống sở trường level 36. Skill bị động, năng lực hiệu quả, tăng sức công kích của các loại súng, ống lên 109%, nhược điểm là đả kích, đường đạn cần dự phán, không phải tăng sức sát thương nguyên bản của súng ống, độ thuần thục của các loại súng ống cũng được nâng lên rõ rệt. Chi nhánh năng lực, ứng chi nhãn, đã cường hóa 5 lần, ứng chi nhãn hiệu quả 1, tăng động thái thị, lực lên 18%, đây là thuộc tính bổ trợ. Cho nhanh nhẹn thực tế, nhanh nhẹn thực tế nhân 0,2, ứng chi nhãn hiệu quả 2, tăng độ chính xác dự phán của viên đạn trên diện rộng. Tôi hiểu cảm nhận được sự nóng rực từ nhãn cầu. Hắn theo bản năng nhắm mắt lại. Một lát sau, cảm giác nóng rực từ từ biến mất. Hắn mở mắt ra, trong gian phòng chỉ còn ánh sáng mờ mịt. Vài hạt bụi lơ lửng bay qua trước mặt hắn. Đây là dấu hiệu thị lực của hắn. Trong khoảng thời gian ngắn vừa được tăng cường, nhưng cũng kéo theo tác dụng phụ, hắn cần phải nhanh chóng thích ứng với sự thay đổi này. Tổng thể mà nói, lần mở hòm báo này của Tô Hiểu Thu được kết quả khá tốt, trong đó có yếu tố vận khí, mặc dù xác suất để mở ra, súng ống sở trường quyển trục không cao. Trong làm hải tinh, nhất là đối với quân nhân Thái Dương Vương quốc, khi họ mở hòm báo, tỷ lệ cao nhất để xuất hiện chính là thần thuật. Thứ yếu là các loại súng ống năng lực đây là phương thức chiến đấu chủ lực của bọn họ, kế hoạch chuẩn bị dình giết kẻ địch. Trước hết là nhờ vào súng ống năng lực, có thể thấy tình huống thuận lợi mà Tô Hiểu gặp phải lần này là lần đầu. Điều này khiến hắn có cảm giác như đang trong một giấc mộng, không biết liệu có tiếp tục thuận lợi như vậy hay không. Tuy nhiên, sau 2 giờ, khi Tô Hiểu thu hồi những suy nghĩ mơ hồ, hắn nhận ra rằng việc thích ứng với thay đổi thị lực hiện tại không phải là điều dễ dàng. Tô Hiểu ngồi xếp bằng trên ghế salon, tay cầm một viên cầu sắt, trên viên cầu khắc rất nhiều con số. Đây là vật mà hắn chế tác tạm thời trong lúc này. Tô Hiểu ném quả cầu sắt lên, quả cầu quay với tốc độ cực nhanh, tạo thành một vòng xoáy khí lưu xung quanh. Tô Hiểu nhíu mắt lại. Hắn đang quan sát các con số trên quả cầu, điều chỉnh thị lực để thích ứng với chuyển động hiện tại. Bố bố Uông, vì hiếu kỳ, cũng nhìn chăm chú vào quả cầu sắt, đang quay với tốc độ khủng khiếp. Mấy giây sau, quẹ, bố bố Uông nôn khan một tiếng, mắt hoa lên rồi ngã xuống đất. Không lâu sau, hắn đứng dậy, tức giận lè lưỡi, vừa mát mẻ đi, Tô Hiểu híp mắt. Mặc dù hắn không nôn khan, nhưng mắt hắn vẫn có chút đau nhức. Vào khoảng 12 giờ trưa hôm đó, Tô Hiểu đã dần thích ứng với thị lực động thái hiện tại. Hắn liền nằm trên ghế salon và ngủ thiếp đi. Không biết ngủ bao lâu, bỗng nhiên có một vật ướt sũng, phát ra hơi nóng, tiến sát vào mặt Tô Hiểu. Hắn mở mắt ra và nhìn thấy một tấm mặt chó đập vào mi mắt mình. Vật ướt đó chính là cái mũi của bố bố Uông. Tô Hiểu mở trừng mắt nhìn, nhãn cầu của hắn giờ không còn đau nữa. Gâu, đã 6 giờ rồi, à, Tô Hiểu hỏi. Tiểu trợ thủ đứng ở trước sofa, rất ngạc nhiên, nàng có chút không thể hiểu nổi, vì sao Tô Hiểu lại có thể giao tiếp bình thường với một tên tinh nhân như bố bố Uông. Tô Hiểu rửa mặt một phen, sau đó đẩy cửa phòng đi ra ngoài, xuất phát, phải, tiểu trợ thủ, trên người mặc bộ váy đen lưới, theo bản năng chào một cái. Tô Hiểu dừng bước, ánh mắt nhìn chằm chằm vào nàng. Tốt, Tô Hiểu nói, tiểu trợ thủ cố gắng duy trì dáng vẻ tao nhã. Tuy vậy, vẫn có chút giả tạo, quá làm ra vẻ, Tô Hiểu nghĩ. Bình thường hơn một chút, nhưng không nên để người khác nhận ra, người là quân nhân. Được rồi, tiểu trợ thủ hít một hơi thật sâu, cố gắng điều chỉnh lại tâm trạng, trong lòng tự nhủ. Nàng là một tiểu thư quý tộc, muốn tao nhã, nhất định phải giữ phong thái tao nhã. Đoàn người rời khỏi nhà dân, đi thẳng đến trung tâm thành phố, nơi có phòng ăn hoa cây. Đây là một trong những nhà hàng sang trọng nhất tại thành Ambela, không có nơi nào sánh kịp. Phòng ăn hoa cây có 4 tầng, 3 tầng đầu là khu vực ăn uống, có thể chứa đến hàng ngàn khách, tầng cao nhất là khu giải trí. Cấu trúc của mỗi tầng không quá phức tạp, xung quanh là hành lang tiền sảnh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Phía sau là một phòng lớn, có thể chứa hàng nghìn người cho các bữa tiệc. Tiếp theo là khu tạp vật và bếp, với quy mô lớn như vậy, lại nằm ngay trung tâm thành phố, có thể tưởng tượng được sự hoành tráng của nó. Đằng sau nhà hàng là vị chủ nhân tài ba, đại phú thương Henderson, người đã mời Dubois tham gia tiệc tối hôm nay. Tại trung tâm thành phố Ambela, đường phố đông đúc như nước chảy, các xe ngựa và xe cũ nối đuôi nhau, khiến cho những người dân đứng trên vỉa hè không khỏi ngạc nhiên. Trong nhận thức của họ, tình cảnh này là điều rất hiếm thấy, bởi thành Ambela chỉ có hơn 1.000 chiếc ô tô tư nhân, vì vậy kẹt xe là điều khó gặp. Tuy nhiên, vào lúc 7 giờ tối, trung tâm thành phố lại xảy ra kẹt xe. Không nghe thấy tiếng còi ô tô, chỉ có mọi người quay kính xuống, trò chuyện với nhau. Trong một chiếc xe ngựa, tiểu trợ thủ đang mặc bộ váy xa đen. Nàng thở, hổn hển, còn bao lâu nữa? Ta sắp nghẹt thở rồi. Tiểu trợ thủ che ngực, thấp giọng nói, nhẫn nại, cũng sắp đến lúc ngươi vào sân, khoảng 10 phút nữa. Âm thanh từ tiểu trợ thủ truyền đến trong tai hắn, nàng khẽ chọc vào tai mình. Bên trong, có một viên khí không mấy nổi bật tiếp tục vang lên. Phòng ăn hoa thụ nằm đối diện với một kiến trúc 6 tầng, qua một tấm cửa sổ thủy tinh. Cửa sổ này gần như đã kéo kín rèm, chỉ để lại một khe hở nhỏ. Sau rèm cửa, một khẩu pháo dài hơn 3 mét được nâng lên, bên dưới là giá kim loại. Tô Hiểu kéo chốt súng của tịch diệt công tước, nạp viên đạn xét vào nòng, rồi liếc nhìn đồng hồ tính giờ bên cạnh, còn 47 phút nữa trước khi dạ yến bắt đầu. Gian phòng mà Tô Hiểu đang đứng là một phòng khách sạn xa hoa, đây là vị trí đánh lén tốt nhất của hắn. Vì khoảng cách gần, lại có thể sử dụng thiết bị nhiệt cảm ứng, để khóa chặt mọi người trong phòng ăn hoa thụ. Hắn tiến lại, gần cửa sổ, nhìn qua khe hở, về phía phòng ăn đối diện. Phòng ăn hoa thụ, có thể nói, là cực kỳ tráng lệ. Với mái vòm kiến trúc rộng lớn, trước cửa là thảm đỏ, trải dài. Những người trẻ tuổi, nam nữ, mặc lễ phục đứng bên cạnh thảm đỏ. Còn xa hơn nữa là các nhân viên bảo an, mỗi người đều mang súng, ánh mắt sắc bén, nhìn là biết ngay họ là những chiến binh đã từng trải qua chiến trường. Một người trung niên hơi mập, mặc trang phục không quá lộng lẫy, đứng ở cửa. Hắn chính là Henderson, một trong hai nhân vật chính của dạ yến lần này. Henderson rất lịch sự với mỗi vị khách quý. Và khi những tiểu quan chức hoặc thương nhân nhìn thấy, hắn đứng tiếp đón ngay cửa, ai nấy đều có chút e ngại. Nhưng họ cũng hiểu rằng, hắn đang đợi một người đặc biệt. Một chiếc xe ngựa chạy gần đến cửa phòng ăn. Phía sau, một chiếc xe Jeep màu xanh thẫm chậm rãi tiến lên. Khi Henderson nhìn thấy chiếc Jeep này, đôi mắt hắn sáng ngời, liền bước nhanh đến đón. Ha ha ha, Tubo, người đến chậm rồi. Henderson cười lớn, tiến tới trước cửa xe. Một người đàn ông trung niên, cằm có giữ lại chút râu nhỏ, mặc quân trang màu xám, tóc hơi điểm hoa dâm, trên ngực đeo vài huân chương, bước xuống xe. Người này chính là Dubois. Hắn và Henderson nhiệt tình ôm nhau, cười vui vẻ. Ha ha, Henderson dường như rất thích cười to. Hai người cùng thấp giọng nói vài câu gì đó, nhưng trên mặt đều lộ ra những nụ cười tươi rói. Ngay lúc này, trong chiếc xe Jeep, một bóng người chui ra. Người này mang theo một chai bia, ở một tiếng, rồi lừ lừ đi tới sau lưng Dubois. Đó chính là Buck. Hắn vẫn mặc bộ đồ cũ, chiếc áo đỏ tay ngắn. Không biết từ khi nào đã không cọ giày ra. Thân hình nhìn có vẻ béo hơn một chút, đó là do y vật bên trong băng bó. Hắn đến rồi. Bác cho một điếu xì gà kém chất lượng, hút mạnh một ngụm lớn, ánh mắt trông có vẻ vô thần, nhưng kỳ thực hắn luôn chú ý đến mọi thứ xung quanh. Một khi có kẻ địch ở nơi tối tăm, hắn sẽ ngay lập tức nhận ra Dubois đang trò chuyện cùng Henderson, thì bỗng nhiên nhau mắt nhìn về phía Buck. Đây là Henderson, là người tinh ý. Hắn lập tức nhận ra có gì đó không ổn. Chỉ là vấn đề nhỏ thôi. Dubois vỗ vai Henderson, sau đó ra hiệu cho Buck một ánh mắt kín đáo. Người cảm thấy thế nào? Một nữ nhân mặc quân trang Thái Dương Vương quốc xuống xe. Vóc dáng nàng rất đầy đặn, đáng tiếc. Đầy mặt vết sẹo đã hủy hoại dù mạo mỹ, lệ vốn có. Trực giác của hắn cho thấy, người này tuyệt sẽ không bỏ qua. Bắc cười khẩy, lộ ra hàm răng thép, biểu cảm hiện rõ sự đáng sợ, khiến cho những người xung quanh tự động lùi lại hai bước. Trực giác, nữ nhân mặt đầy sẹo, sắc mặt có chút không vui, lên tiếng. Bắc, người là đang chờ đợi con quỷ kia, đến đây sao? Ai, Bắc, không lên tiếng, chỉ lặng lẽ đi theo Dubois vào phòng ăn, mặt thẹo nữ nhân đạp, mạnh đôi giày cao gót xuống mặt đất. Đá cẩm thạch dưới chân nàng lập tức xuất hiện vết rạn. Cạnh đó, Tô Hiểu điều chỉnh thiết bị quản chế. Quan sát từ phía đối diện, hắn không xuyên qua cửa sổ để quan sát trực tiếp phòng ăn đối diện, mà là dùng thiết bị quản chế. Bởi nếu hắn dùng mắt thường nhìn, chỉ cần vô tình chạm mặt với Bắc, hắn sẽ lập tức bị phát hiện. Bố bố, tiểu trợ thủ muốn đến, chuẩn bị đi tiếp ứng nàng. Tô Hiểu nhấn vào tai nghe vô tuyến. Lúc này bố bố Uông đang ở bếp sau của phòng ăn hoa thụ, bưng một khay đầy món ngọt mới ra. Nó nuốt một miếng lớn, tiện tay liếm bàn, rồi đặt khay lại lên bàn. Bố bố nhanh chóng xuyên qua đám đông, bước nhanh ra tiền thính, chạy đi. Một chiếc xe ngựa đỗ trước cửa phòng ăn. Phu xe mở cửa xe, đặt đệm xuống, một đôi chân trắng nõn, không hề có sẹo lồi, từ trong xe ngựa thỏ ra. Tiểu trợ thủ hít một hơi thật sâu, cảm giác từ hình cụ nơi ngực khiến nàng có chút khó thở. Vật ấy khiến đôi xê của nàng trước ngực trở nên căng tròn, biến thành đi. Tiếng cười khẽ truyền vào tai nàng. Nàng liếc mắt nhìn, thấy phía trước cửa phòng ăn có ít nhất mấy chục người, riêng ở cửa đã có hơn 30 người. Dường như mọi thứ không giống với dạ yến bình thường. Gió đêm thổi qua, khiến tinh thần tiểu trợ thủ càng trở nên tỉnh táo hơn. Nàng bước đi với những bước chân tao nhã trên thảm đỏ, vị nữ sĩ này, xin cho phép kiểm tra. Một tên hầu nam ngăn nàng lại. Ngay lập tức, một nữ hầu tiến lên, tiểu trợ thủ bị kiểm tra. Rõ ràng là nàng đã được chọn làm mục tiêu. Nàng không khỏi thắc mắc. Sao những người khác không cần kiểm tra? Tiểu trợ thủ khẽ nhếch miệng, sắc mặt không vui. Xin lỗi, tên hầu nam vẫn giữ nụ cười mỉm, nhưng không giải thích thêm. Bố bố Uông ngồi xổm ở trong phòng ăn, gần khu vực nội môn. Lúc này, Tribo, Is và Bắc vừa vạn đi qua gần hắn. Bố bố, Uông liền giơ ngón tay cái lên, ra hiệu cho tiểu trợ thủ. Hành động ấy như muốn nói. Diễn xuất không tồi, tiểu trợ thủ không hề bận tâm. Sắc mặt vẫn bình thản, khi nhận kiểm tra, nàng đi theo nữ hầu già, tiến vào bên trong phòng ăn. Khi tiểu trợ thủ và bố bố Uông sượt qua nhau, bố bố Uông lén đá vào nàng một cước, sau đó đưa cho nàng một chiếc hộp sắt nhỏ. Tiểu trợ thủ khéo léo móc chiếc hộp lên bằng mũi chân. Chỉ trong chớp mắt, chiếc hộp đã được giấu dưới váy nàng, chết ở phía dưới. Sắc mặt tiểu trợ thủ vẫn không thay đổi. Trong khi đó, bố bố Uông đã tiến vào một tầng trong phòng yến hội, bắt đầu lắp đặt các thiết bị kiểm soát, làm việc một cách công khai, rõ ràng. Sau 10 phút, bố bố Uông đã lắp đặt xong 17 chiếc máy thu hình nhỏ trong phòng yến hội, không còn góc chết nào mà không được giám sát. Tô Hiểu rất nhanh nhận được tín hiệu. Hắn lấy ra 4 máy tiếng bảng, điều khiển từ xa các máy thu hình nhỏ để theo dõi tình hình trong phòng yến hội. Mọi chuyện sau đó chỉ còn lại việc chờ đợi. Dạ yến bắt đầu đúng 8 giờ. Từng người hầu đi qua trong phòng yến hội, bưng rượu và trái cây. Trên bàn ăn bày biện đủ các loại món ngon tinh xảo, chờ các khách nhân thưởng thức. Không khí tiệc đứng này có phần xa hoa và trang trọng. Trong phòng yến hội có vài trăm vị khách, phần lớn trong số họ đều là những người quyền quý. Vì vậy, họ không mấy hứng thú với rượu hay món ăn tinh tế, mà tập trung vào việc tụ tập nhóm, nhỏ trò chuyện phiếm. Tiểu trợ thủ có phần mờ mịt giữa đám người đó. Nàng khịt mũi một cái, mùi thức ăn bay vào, khiến nàng cảm thấy đói. Rõ ràng là trước tiên phải ăn cho no bụng, đó mới là cách làm phù hợp với thân phận của nàng. Một tiểu thư trong gia tộc đã suy tàn, nàng ngắm nhìn Rin lang thang khắp nơi, nhìn thấy đồ ăn, bụng càng thêm đói. Nàng nuốt nước miếng, ăn đi, nhớ làm bộ tao, nhã khi ăn. Tôi hiểu, thì thầm vào tai nàng. Nàng nhận được sự cho phép, liền bày ra một nụ cười, bưng mâm thức ăn lên. Nhưng khi nàng vừa định động thủ, giọng tôi hiểu lại vang lên. Đó là trang sức, đừng ăn ngay tại chỗ đó, hắn nhắc nhở, tiểu trợ thủ dừng tay, vốn nàng cũng đang tò mò không hiểu sao chiếc bánh gato lại có hoa cắm trên đó, nàng hơi ngạc nhiên. Nhưng rồi, nghe thấy lời Tô Hiểu nói tiếp, vị tiểu thư kia, có thể mời ngươi khiêu vũ không? Một giọng nói nam từ bên tai, tiểu trợ thủ truyền đến, không được, tiểu trợ thủ căn bản không biết khiêu vũ, nếu bảo nàng đi giết người, càng đáng tin hơn. Ồ, bị từ chối thẳng thừng như vậy, tiểu trợ thủ phía sau, nam nhân trẻ tuổi, sững sờ, dù nàng có duyên dáng thế nào, nhưng hắn lại không muốn từ bỏ, từ chối người khác, chẳng lẽ không cần lý do sao, ngươi không biết lý do ta từ chối ngươi là gì sao? Nam nhân trẻ tuổi trong mắt chứa đầy ý cười, hắn cảm thấy tiểu trợ thủ rất thú vị, người quá xấu. Ồ, tiểu trợ thủ còn chưa kịp nói xong, bên cạnh bố bố Uông đã đạp vào người nàng một cái. Cái gì? Nam nhân trẻ tuổi ngần người, hắn mơ hồ nghe thấy một từ, xấu, trong phòng yến hội, âm nhạc êm dịu vang lên, tạo không khí trang nhã, sau khi khéo léo từ chối mấy chàng trai trẻ đẹp, tiểu trợ thủ mang theo mâm đồ ăn phong phú, bước tới góc phòng, dưới ánh mắt của nàng, những người xung quanh đều tỏa ra một hương vị nhẹ nhàng, dường như có chút gì đó của nam nhân thọc trầm cày, tiểu trợ thủ xoa lên một miếng thịt thăn nhỏ. Khi đưa vào miệng, nàng nhắm mắt lại, biểu tình hiện rõ sự hài lòng. Khi nàng đang thưởng thức món ăn, một giọng nam trầm, thấp từ phía sau, truyền đến. Xem ra ngươi không thích bầu không khí ở đây. Nghe thấy giọng nói này, trong lòng tiểu trợ thủ khẽ thở dài. Nếu như là trước đây, khi gặp phải tình huống như vậy, nàng sẽ rút súng từ bên hông, để đối phương phải hối hận vì lời nói của mình. Tiểu trợ thủ thuận miệng đáp. Rồi tiếp tục thưởng thức món ăn, nam nhân tiếp tục lên tiếng, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý. Khi ta còn mười mấy tuổi, ta cũng từng chán ghét bầu không khí giả tạo này. Mọi người đều mang mặt nạ, nụ cười giả tạo. Một người đàn ông mặc lễ phục, cử chỉ nhã nhặn, ngồi cạnh tiểu trợ thủ, hắn đặt một mâm cơm lên bàn, bên trong chỉ có vài món rau dưa và một ít thịt. Hắn cười nhã nhặn với tiểu trợ thủ, sau đó không nói thêm gì, bắt đầu thong thả thưởng thức bữa tối của mình. Người rất đặc biệt, cũng rất khả nghi, nam nhân vừa nhai thức ăn, vừa cười nhìn tiểu trợ thủ, nghe câu nói này, tiểu trợ thủ khẽ nắm tay, lại thành hình chảo, sẵn sàng ra tay cắt đứt yết hầu của hắn bất cứ lúc nào. Mọi thứ đều trong tầm kiểm soát của nàng, lãnh tĩnh, tôi hiểu, từ bên tai, tiểu trợ thủ truyền đến âm thanh. Nàng ngồi bên cạnh một nam nhân, không phải tiểu nhân vật, hắn là Henderson, đại phú thương dòng dõi. Qua thiết bị giám sát, tôi hiểu chú ý, đến một người tên là Orlando trong phòng yến hội. Rất nhiều người đều nhận ra hắn, khả nghi, tiểu trợ thủ nhìn Orlando, ánh mắt đầy nghi vấn. Đương nhiên, người khác đều mang mặt nạ, chỉ có ngươi là không, sao lại không khả nghi, tôi hiểu đáp lại. Orlando tự nhận là người khôi hài, nhưng thực ra hắn đã từng suýt chết, hắn không biết rằng, bên cạnh hắn là một cô gái trông có vẻ yếu đuối, nhưng lại có thể một tay đánh chết một con gấu ngựa cao hơn 4 mét. Nếu nàng muốn, chỉ cần cắt đứt cổ họng hắn, giống như cắt một cành cây vậy, đơn giản vô cùng. Phốc, tiểu trợ thủ nở nụ cười, nàng không phải đang cười Orlando vì sự khôi hài của hắn, mà đang cười vì hắn suýt nữa đã chết mà không hay biết. Nói như vậy, ta xác thực rất khả nghi, tiểu trợ thủ đánh giá Orlando từ trên xuống dưới. Sở dĩ, ta nói vậy là vì có chút lý do, nhưng cuối cùng, ta là Orlando. Hắn lại bắt đầu nói chuyện với tiểu trợ thủ. Cả hai trò chuyện như không có gì, nhưng thực tế là chẳng hề ăn khớp. Orlando tự nhận là người khôi hài, nhưng tiểu trợ thủ suýt nữa đã hại chết hắn. À, xuất phát từ lễ nghi xã hội, ngươi cũng nên báo tên thật mới đúng. Orlando tiếp tục trêu chọc, nhưng tiểu trợ thủ lại im lặng, không phải vì ngại, mà vì thân phận của nàng quá dài. Ở nơi này, tự giới thiệu mình bằng tên đầy đủ là cần thiết. Ta là Octavia Bartholomew. Tiểu trợ thủ không hiểu vì sao, lại có phát âm kỳ quái như vậy. Bartholomew gia tộc tiểu thư, nàng ngạc nhiên, quá khéo, gia phụ khi còn trẻ đã từng hợp tác làm ăn với Bartholomew gia tộc. Lần này mời tiểu thư Octavia đến đây, cũng là do tình nghĩa, rốt cuộc gia phụ có chút hoài niệm về quá khứ. Rất rõ ràng, Orlando bắt đầu một câu chuyện dài dòng. Tiểu trợ thủ thực sự muốn đạp hắn ra ngoài, nhưng nàng không thể làm như vậy. Nếu như nàng không thể kiềm chế được cơn giận trong lòng, đạp Orlando bay ra ngoài, thì không chỉ khó lòng sống sót, rời khỏi phòng yến hội, mà nếu may mắn sống sót, cũng sẽ bị tô hiểu trừng trị. Orlando tiên sinh, tiểu trợ thủ cười, ánh mắt, không rời Orlando. Octavia, tiểu thư có gì, chỉ giáo. Orlando, cảm thấy, hắn đã gần đến thành công. Quay dối người khác, dùng bữa là hành vi rất bất lịch sự, theo lễ phép. Xin tiên sinh ngài câm miệng, tiểu trợ thủ mỉm cười, như hoa nở, nụ cười ấy tuy tươi tắn, nhưng những lời nàng nói lại, đâm vào tâm can. Orlando nghĩ mình sẽ bị cự tuyệt, nhưng không ngờ đối phương lại yêu cầu hắn câm miệng, dù nghe rất khách khí, hắn vẫn cảm thấy kỳ lạ, quấy rối rồi. Orlando có chút xấu hổ, nhưng hắn vẫn đứng dậy, quay người bước đi, mới vừa xoay người, mặt hắn đã co lại, không thể nghi ngờ. Hôm nay hắn thực sự mất mặt. Trong bếp sau, bố bố không vội vã, từ từ đi đến cửa sau, nó mượn một tên học trò mở cửa, rồi nhân lúc này lặng lẽ rời đi. Phía sau bếp, sát vách, là mấy gian phòng chứa đồ tạp vật, mấy chục khối luyện kim bom được dán khắp nơi trong gian phòng. Tổng cộng sản xuất ra khoảng một viên luyện kim bom phân lượng, bố bố chỉ cần tạo ra một chút hỗn loạn, mà không cần phải làm nổ hủy hóa thụ phòng ăn. Bố bố đang chuẩn bị xong xuôi, con tiểu trợ thủ thì vừa ăn uống xong, lau miệng, rồi đưa tay vào dưới váy. Orlando, người vẫn luôn chú ý đến tiểu trợ thủ, nhìn thấy cảnh này, hắn kinh ngạc đến mức ngẩn người, có lẽ do hắn đã gặp quá nhiều nữ sĩ tao nhã. Này bỗng nhiên gặp phải một tiểu trợ thủ như vậy, Orlando trong khoảnh khắc cảm thấy đầu óc mình như bị chết máy. Tiểu trợ thủ liếc nhìn ánh mắt của Orlando, nàng nghiêng đầu, khóe miệng nở một nụ cười, đầy khí chất bình sĩ. Orlando chưa bao giờ gặp qua loại em gái như vậy. Hắn vốn là người rong ruổi trong giới kinh doanh, nhưng rõ ràng, Tiểu trợ thủ đã thu hút hắn bởi vẻ giã tính đầy cuốn hút. Tiểu trợ thủ tiếp tục đi dọc theo bức tường, vừa đi vừa nhấn vào thiết bị phun sương. Một, làm khí vụ, vô sắc, bắt đầu khuếch tán theo từng bước chân của nàng. Mùi gì vậy? Đây là mùi dầu hỏa. Tiểu trợ thủ khẽ nhíu mày, thầm nghĩ, không thể nào. Trong phòng hội này, sao lại có mùi dầu hỏa? Ô, ta thật sự nghe thấy mùi rồi. Nàng bước nhanh hơn, và rất nhanh, một khu vực trong phòng yến hội đã tràn ngập mùi dầu hỏa. Bên trong phòng, Tobo, Ismui chết phía sau bóc, bỗng nhiên thả mạnh chiếc chén rượu lớn xuống. Mũi hắn rung lên, rõ ràng đã ngửi thấy mùi dầu hỏa. Đến rồi, bóc đứng lên, hô to một tiếng. Những khách quý xung quanh hắn đều lộ vẻ nghi hoặc. Tuy nhiên, bác không bận tâm đến họ. Ánh mắt của hắn chỉ chăm chăm vào một người. Rất nhanh, hắn đã khóa chặt tầm nhìn vào đối tượng mình cần tìm. Tiểu trợ thủ chậm rãi bước tiến. Mỗi đi càng khiến nàng cảm thấy lạ lẫm. Một cảm giác rợn tóc gáy dâng lên, như thể nàng trở thành một cây nhỏ, đứng giữa rừng, không thể chống đỡ trước một người cầm rìu đang tiến lại gần để chặt đổ. Đừng quay đầu lại. Âm thanh của Tô Hiểu vang lên trong tai nàng. Nhưng tiếc thay, đã quá muộn, tiểu trợ thủ vẫn vô thức quay đầu. Ánh mắt nàng vô tình gặp phải ánh mắt của người khác. À, bác thử lên khẩu súng, răng nanh lè sáng. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, một tiếng nổ lớn vang lên từ phía sau phòng ăn hòa thụ. Tiếng nổ tạo ra một cơn sóng xung kích, ngay lập tức làm vỡ vụn hai cánh cửa phía sau phòng yến hội, mảnh vỡ gỗ và ngọn lửa tràn vào bên trong, nhanh chóng lan rộng. Trong phòng, các khách mời chưa kịp phản ứng đã bị ngọn lửa bao phủ. Hô, một tiếng hét vang lên, gần nửa phòng yến hội bị ngọn lửa cuốn lấy. Lửa lan nhanh, khí gas bén lửa khiến ngọn lửa cháy càng mạnh hơn. Ngay khi ngọn lửa bùng phát, trong khách sạn đối diện, Tô Hiểu kéo cò súng. Ầm, một tiếng nổ trầm đục vang lên. Tường ngoài của khách sạn bị một vết rách lớn xé toạc, không có gì có thể ngăn cản được. Ngôi khách sạn này sẽ bị tịch diệt công tước phá hủy bởi lực đàn hồi cực mạnh của súng. Một viên đạn lôi điện lập lòe bắn ra, không tốn sức chút nào, xuyên qua cửa sổ thủy tinh, bay thẳng vào hoa thụ phòng ăn. Viên đạn phía sau kéo theo một vệt ánh sáng xanh, xuyên qua vách tường hoa thụ phòng ăn, bay thẳng đến mục tiêu. Dubo, Iis cùng lúc bố bố uông kích nổ luyện kim bom, tiểu trợ thủ gây ra hỗn loạn. Viên đạn xuyên qua vách tường, tất cả xảy ra trong 2,53 giây. Viên đạn 19,67mm với thuộc tính sét, tốc độ phi hành cực nhanh. Trong phòng yến hội, chỉ có hai người kịp phản ứng. Một là Bock, một là nữ nhân mặt đầy vết sẹo. Mặt thẹo nữ nhân nhảy lên, lao về phía Dubo, Iis, xem xét tốc độ. Nàng rõ ràng chậm hơn một chút, bác cầm rìu ngắn trong tay phải, chém xuống, dưới chân hắn, mặt đất nứt toác từng tấc, oanh, mặt đất xuất hiện một hố lõm đường kính khoảng 3 mét. Ở trung tâm hố lõm là một cái động sâu, không thấy đáy, máu tươi phun ra từ mặt thẹo nữ nhân. Mùi máu tanh quen thuộc khiến nét mặt nàng bắt đầu vặn vẹo. Mặt thẹo nữ nhân tướng Tibobo, ít ngã nhào xuống đất, hoặc nói đúng hơn. Nàng đã kéo Tubo, ít nửa thân rơi xuống đất, còn thân trên của hắn thì bị nổ tung, văng ra khắp nơi. Một cú thương, nửa thân trên của Tubo, ít trực tiếp bị nổ nát. Bock nhận ra viên đạn, nhưng tiếc thay, thuộc tính sét và tốc độ của viên đạn quá nhanh. Ầm, ầm, hai cú thương liên tiếp, hai tia sáng màu vàng, bay vào hoa thụ, phòng ăn, những tia sáng màu vàng như đóng cọc chì, đập vào mặt đất trước. Phát ra một cỗ chấn động, đây là đạn dược thuộc tính, đất, cả tòa hoa thụ phòng ăn, tường ngoài che kín vết nứt, có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Tiếng nổ vàng rội qua đi, trong phòng, yến hội, vang lên những tiếng thét chói tai. Các tân khách, vốn phong độ, theo bản năng chạy tán loạn ra ngoài, những nữ nhân thì la hét, rít gào, cả hoa thụ phòng ăn, như thế, có thể đổ sụp vào bất cứ lúc nào. Tiểu trợ thủ đã nhanh chóng di chuyển vào bếp sau, nàng kéo từ trong một chiếc tủ bát ra một miếng vải đen, bên trong là một chiếc túi dài, trong túi, có súng ống và chất nổ, nàng kéo một tiếng, rồi vội vã tháo vạt áo váy sa đen, cẩn thận cắm hai khẩu súng lục vào hai chân dưới, quấn lại trong vỏ thương, thật là một dạ yến đầy thú vị. Tiểu trợ thủ mỉm cười, rồi tiếp tục lấy ra một viên bom khói từ trong túi vải. Khi nàng vừa định kéo bình bom khói ra, thì cửa bếp sau bị đẩy mở, vài nam nữ lao vào gần bếp, chưa kịp phản ứng, một khẩu súng lục đã chĩa vào bọn họ. Là ngươi, Orlando ngẩn người, rồi theo bản năng lùi lại phía sau. Tiểu trợ thủ không để ý đến Orlando, nàng chỉ nhanh chóng đặt súng lục vào trong vỏ thương bên đùi, đồng thời kéo bình bom khói ra vỡ. Tiểu trợ thủ ném quả bom khói vào nhóm người Orlando, bọn họ hoảng loạn rít lên, nhưng Orlando dù sao cũng có bản lĩnh, vẫn đứng vững tựa vào vách tường. Mùi sương mù gay mũi bắt đầu khuếch tán. Tiểu trợ thủ nhân cơ hội lao nhanh ra cửa sau, ầm, cửa bếp bị đạp bay ra, bắt tay cầm hai chiếc rìu ngắn tiến vào bếp sau. Ánh mắt hắn nhanh chóng đảo qua mấy người trong bếp, rồi bước nhanh về phía cửa sau. Bác vẫn chưa đuổi theo Tô Hiểu, hoặc chính xác hơn, hắn biết mình không thể nào đuổi kịp Tô Hiểu. Vì vậy, hắn quyết định rút lui, chuyển hướng truy đuổi tiểu trợ thủ. Tuy nhiên, hắn cũng không hoàn toàn từ bỏ việc đuổi theo Tô Hiểu, mặc cho Tô Hiểu có rời khỏi thành Ambela. Những kẻ khác đã bắt đầu truy đuổi Tô Hiểu, và người mà họ cử đi có sức mạnh vượt trội, không thể so sánh với Bắc. Kẻ đó, nếu xét về năng lực, có thể đứng trong top 10 ở Vương quốc Thái Dương. Hai phút sau, trong một con hẻm nhỏ tối tăm, bức tường bất ngờ bị phá nát, một bóng người lao ra, chính là Bắc. Tiểu trợ thủ đứng trong hẻm, nàng bị ép vào đường cùng, không còn khả năng thoát thân. Bắc, với sức mạnh đáng sợ như một quái vật, đang truy đuổi nàng, và nàng biết mình không thể chạy trốn. Bắc đứng tại lối vào của con hẻm, ánh mắt lạnh lùng nhìn vào tiểu trợ thủ. Khẩu súng có răng thép trong tay, hắn phản chiếu ánh trăng lạnh lẽo. Hô, hô, tiểu trợ thủ thở dốc, cánh tay mềm mại của nàng rụ xuống, máu tươi từ vết thương trên mặt chảy dài xuống gò má trắng. Nàng biết mình đang ở trong tình cảnh tuyệt vọng, không còn đường thoát. Đột nhiên, bốn bóng đen nhảy xuống từ các mái nhà xung quanh, rơi vào con hẻm. Một tiếng cách cách vang lên, một cây gậy gỗ không biết từ đâu bay tới, đánh vào đầu Bắc. Bắc bị đánh bất ngờ, một chút sửng sốt thoáng qua trong mắt hắn, vì hắn không hề nhận ra kẻ địch đang ở đâu để công kích mình. Ầm, một tiếng súng vang lên, Bắc lập tức che ngang rìu ngắn trước mặt, viên đạn bị đẩy lùi, đó chính là tiểu trợ thủ đang nổ súng. Bốn con băng nguyên lang đứng chắn trước tiểu trợ thủ. Trong đó, con băng nguyên lang có vết sẹo trên mắt nhếch miệng cười, lặng lẽ tiến về phía Bắc. Mỗi bước đi của nó đều không phát ra tiếng động, như thể muốn xé nát kẻ địch mà không làm một tiếng gầm nhẹ. Bắc sờ sờ đầu nơi bị đánh, mặc dù không đau, nhưng đòn công kích này thật sự rất quái dị. Hắn liếc nhìn con băng nguyên lang có vết sẹo trên mắt, hắn hoàn toàn có thể đối phó với loại sinh vật cực đoan này, nhưng sẽ phải tốn một khoảng thời gian. Một viên đạn tín hiệu đỏ bay lên từ hướng thành Ambela phía đông, nổ ầm ầm trong không khí. Bắc liếc nhìn tiểu trợ thủ phía sau, hắn đạp mạnh xuống đất, biến mất trong bóng tối. Hắn thực ra có hai sự lựa chọn, một là lãng phí thời gian để giải quyết bốn con băng nguyên lang, sau đó bắt sống tiểu trợ thủ. Lựa chọn thứ hai là bỏ qua tiểu trợ thủ, đi truy sát thủ phạm chính. Viên đạn tín hiệu đỏ là tín hiệu cầu viện, báo hiệu rằng nhóm Tô Hiểu đã chịu tổn thất nặng nề. Tiểu trợ thủ và Tô Hiểu ở giữa, Bắc không cần phải do dự, hắn lập tức quyết định chọn truy sát Tô Hiểu, bởi hắn và Tô Hiểu vẫn chưa phân thắng bại. Mặc dù Dubo Is đã chết, Bắc cũng cảm thấy thất vọng. Hắn đã cảnh cáo Dubo Is không nên tham gia yến tiệc lần này. Có lẽ Dubo Is đã từ chối, nhưng kết quả lại không như hắn mong muốn. Nếu như Dubo Is thật sự nghe theo lời Bắc, thì việc Tô Hiểu chết hắn sẽ vô cùng khó khăn. Một khi Dubo Is tham gia vào dạ yến, với sự phối hợp của Tô Hiểu, Bố Bố Uông và tiểu trợ thủ, hắn nhất định sẽ phải chết. Nếu không có lời khuyên của Bắc, Tô Hiểu đã ra tay ngay khi Dubo Is lộ diện, và hắn sẽ không thể sống đến giờ phút này. Bắc đã khuất bóng trong màn đêm, tiểu trợ thủ loạn choạng vài bước, vết thương khiến nàng mất máu nghiêm trọng, làm nàng có cảm giác như sắp ngất xỉu. Bố bố ông hiện thân, ngồi trên thùng rác, hắn vung cây gậy dài, đập mạnh lên đầu Bắc. Mặc dù cú đánh không làm Bắc bị thương, nhưng lại tạo ra một sự kiên kỵ rõ rệt trong lòng hắn. Bố bố ôm già, hiệu cho mắt sẹo băng nguyên lang đưa tiểu trợ thủ đi. Mặc dù mắt sẹo tiểu lão đệ rất không tình nguyện, nhưng vẫn phải làm theo. Những tùy tùng của bố bố ôm lập tức biến mất trong màn đêm. Bắc cầm diều ngắn, đi xuyên qua bóng tối. Rất nhanh, hắn đã đến một khu vực gần đó và bắn ra một phát đạn tín hiệu. Trên con phố, vài chiếc xe cũ nát nằm vương vãi. Những chiếc xe bị cắt nát, xăng cháy bùng lên, lửa bao trùm khắp nơi. Nhìn thấy ánh lửa từ những xác xe, Bắc chợt nhận ra đây là công việc của ai. Bà, một giọng nữ yếu ớt vang lên. Bắc vội vã lao đến gần một cửa hàng bán quần áo. Một nữ nhân đầy máu tươi dựa vào quầy bà. Cánh tay trái của nàng đã bị chặt đứt, còn cánh tay phải thì che ngang cổ họng, máu tươi từ những khe hở trong tay nàng phun ra. Nàng chính là người phụ nữ có vết sẹo trên mặt, một trong những vệ sĩ của Dubo, Iai, người ở Thành Đông. Theo thần quang biệt, nàng yếu ớt thốt lên, người nữ mặt thẹo miệng phun ra một luồng ánh sáng, cuối cùng hình thành một con bướm. Khi con bướm này vỗ cánh, nó phát ra ánh sáng trắng mịn. Bắc gật đầu, rồi xoay người định lao ra khỏi tiệm bán quần áo. Chờ đã, người nữ mặt thẹo lấy tay ôm cổ, một dòng máu tươi phun ra, cổ họng nàng bị chém đứt một phần ba. Cho ta cái chết dễ chịu, nàng dùng tay còn lại nâng áo lên, trước ngực gần như bị nát hoàn toàn, giống như bị xe lửa đâm trúng, nội tạng đã bị hủy hoại hết. Nàng biết mình không còn cứu được nữa, cẩn thận kẻ đó đá chéo chân ngươi, cũng không khác gì bị xe tăng đâm vào, lực xung kích mạnh mẽ. Bác im lặng tiến đến trước mặt nàng, vùng lên diều ngắn trong tay, xì xì, máu tươi văng ra. Bác tiếp tục hướng về phía tiệm bán quần áo. Trong tay hắn, lưỡi diều vẫn còn dính đầy máu. Tại thành Ambela, phía đông thành, Tô Hiểu nhảy vọt, từ một tòa nhà cao tầng xuống, hắn gỡ bỏ vật trên vai. Một vết cào dài, chảy đầy máu từ thịt hắn xuất hiện, đây là thương tích do một nữ nhân gây ra. Kẻ đó có năng lực, rất khó đối phó, bởi Tô Hiểu nhất định phải nhanh chóng rời khỏi thành Ambela. Hắn, sau khi làm bị thương nữ nhân kia, liền lập tức bỏ chạy. Xem xét vết thương của nàng, xác suất sống sót của nàng rất thấp. Một cuộn băng vải xuất hiện trong tay Tô Hiểu, hắn tiến lên nhanh chóng, nhưng không để việc băng bó vết thương ảnh hưởng. Sau khi băng bó qua loa, Tô Hiểu lấy ra một bình dược tề, uống vào, cảm giác đau nhức ở bả vai dần dần biến mất. Rất nhanh, hắn có thể tiếp tục hành động. So với vết thương ở bả vai, Tô Hiểu càng chú ý hơn đến điểm sáng trên cẳng tay phải của mình. Hắn đã thử dùng năng lực thanh cương ảnh để xua tan điểm sáng ấy, nhưng tiếc thay, trong thời gian ngắn hắn không thể loại bỏ nó. Điểm sáng ấy đang nhanh chóng hấp thu năng lượng từ không khí xung quanh, trừ phi Tô Hiểu chặn đứt chính cẳng tay phải của mình. Nếu không, trong vòng mười mấy tiếng, hắn không thể loại bỏ vật này. Nó không chỉ là đơn thuần năng lượng. Nếu không, hắn đã có thể dùng năng lượng của thanh cương ảnh để xua đi từ lâu. 10 phút sau, Tô Hiểu đã đến biên giới thành Ambela. Không lâu sau, hắn cũng ra khỏi thành. Hắn nhận được tin từ bố bố Uông. Đứa thiếu niên, ngu ngốc kia đã theo đúng kế hoạch lùi lại. Chẳng mấy chốc sẽ hội hợp với hắn, đến vùng ngoại ô gần thành Ambela. Tô Hiểu thở phào nhẹ nhõm, kế hoạch có vẻ thuận lợi, nhưng nếu bất kỳ khâu nào gặp sự cố, hắn có thể sẽ không thể rời khỏi thành Ambela. Trong thành này, ít nhất có mấy chục tên quan quân của Thái Dương Vương quốc, cùng với quân đội đóng quân. Đến lúc này, Tô Hiểu mới có thời gian kiểm tra, nhắc nhở từ Luân Hồi, Nhạc Viên, nhắc nhở, liệp sát già đã hoàn thành. Chiến tranh cá nhân chủ, tuyến nhiệm vụ, thâm nhập địch danh, nhiệm vụ hoàn thành độ, 100%, nhiệm vụ đánh giá, A cộng, tốn thời gian khá dài. Không có khen thưởng thêm, người thu được hoàng kim điểm skill nhân 2, Tô Hiểu thầm mong ngóng phần thưởng từ lâu. Vì hai điểm hoàng kim điểm skill này, hắn đã mạo hiểm lẻn vào thánh lợi môn yếu tắc, sau đó lại tiếp tục lẻn vào thành Ambela, chuẩn bị một hệ thống kế hoạch tấn công. Việc ưu tiên nâng cao năng lực, đương nhiên là thôn phệ chỉ hạch. Hiện tại Đao Ma đã rơi vào trạng thái hồn mê. vì thế đây chính là thời cơ tốt nhất để tăng cường thôn phệ chi hạch. Tuy nhiên, tôi hiểu muốn ở luân hồi nhà, Phiên sử dụng hoàng kim, điểm skill. Trước hết hắn cần rời xa thành Abella, càng nhanh càng tốt, rời khỏi cảnh nội thái Dương Vương Quốc. Hướng đi tiếp theo của hắn chính là Thánh Lợi Môn Yếu Tắc. Đây là lựa chọn hàng đầu. Một giờ sau, tôi hiểu đi qua một mảnh trời đất hoang vắng. Giữa những tảng đá, hắn nhận ra có người đang đuổi theo phía sau. Những cạm bẫy ven đường đã bị phát động vài lần. Tiếng nổ mạnh vang lên, chính là minh chứng rõ ràng nhất. 7 giờ sau, tại vùng hoang vu trong Thái Dương Vương Quốc, bên bờ một con sông nhỏ, sắc trời đã tờ mờ sáng, tôi hiểu từ trong không gian, lấy ra một ống hút thô. Vật này có khả năng lọc sạch vi sinh vật và tạp chất trong nước sông. Dù đã uống một chút nước, bụng hắn vẫn đói cồn cào. Sau trận chiến căng thẳng, hắn đã tiêu hao rất nhiều năng lượng trong cơ thể. Đáng tiếc, hắn không thể lấy thêm đồ ăn từ không gian dự trữ của mình. Đã 8 giờ liên tục di chuyển, nhưng đuổi theo phía sau vẫn không ngừng. Điều này khiến tôi hiểu đoán ra người đuổi theo hắn là ai. Với tốc độ của hắn, nếu là quân bình thường của Thái Dương Vương Quốc, thì họ không thể nào đuổi kịp được hắn. Tôi hiểu vẫn chăm chú quan sát xung quanh, nơi đây địa hình trống trải, gần một con sông nhỏ, mặt đất đầy đá cuội lớn, cách đó không xa là một khu rừng rậm nhỏ. Việc trốn chạy không phải phong cách của tôi hiểu, theo suy đoán của hắn, dù có liên minh với Gaia cảnh nội, người đuổi theo vẫn sẽ không từ bỏ. Để tránh hậu họa về sau, hắn quyết định phải giải quyết vấn đề này. Ngay lập tức, tôi hiểu lấy ra mấy quả bom luyện kim cùng nhiều vật liệu khác, rồi bắt đầu bố trí xung quanh vùng đất trống. Khoảng 20 phút sau, Bắc, trong tình trạng mệt mỏi, vì truy đuổi suốt đêm, đã tới gần con sông nhỏ. Bên bờ sông, có một đống lửa trại còn đang cháy. Xung quanh đống lửa là những xương cá. Khi nhìn thấy đống xương cá đó, Bắc nuốt nước miếng. Sau một đêm dài đuổi theo, hắn đã rất đói. Tôi hiểu ngồi bên đống lửa, trong tay cầm chuỗi cá nướng, vỏ ngoài khô vàng, dầu mỡ chảy ra, khiến ai nhìn cũng phải thèm nhỏ dãi. Cả một buổi tối vất vả, giờ hắn mới có thể ăn chút gì cho đỡ đói. Tôi hiểu nhài miếng cá nướng, ánh mắt không rời Bắc. Bắc im lặng, không nói gì. Một khoảnh khắc sau, tôi hiểu cầm chuỗi cá nướng ném xuống sông, bỏ lại sau lưng. Bắc nở nụ cười, hắn đã thấu hiểu. Đối với những kẻ như Bạch Quỷ, kết giao bằng cách chém giết như vậy, quả thực là điều không thể chấp nhận. Tôi hiểu đứng dậy, rút chàm long thiểm từ bên hông, năng lượng màu xanh lam nhạt từ thanh đao dâng trào. Mảnh đất xung quanh hắn rất phù hợp cho kiểu chiến đấu này. Không giống như trước kia, nơi mà Bắc rất thích hợp với diều ngắn. Huống hồ, tôi hiểu đã sắp xếp vài thứ quanh đây. Nếu có giao đấu, tuyệt đối hắn sẽ khiến Bắc phải kinh ngạc. Bắc vẫn lặng lẽ quan sát xung quanh. Hắn đã đoán ra rằng, tôi hiểu sẽ ở lại đây ít nhất 10 phút, đưa vào đây, mà giao đấu với hắn quả là một hành động thiếu sáng suốt. Hơn nữa, đối phương vừa mới ăn uống no nê, rõ ràng trạng thái của tôi hiểu tốt hơn hẳn so với hắn. Chẳng mấy chốc, Bắc nhìn thấy một khu rừng nhỏ cách đó 100 mét, đó là nơi lý tưởng để hắn chiến đấu. Oanh, hầu như đồng thời, dưới chân của cả tôi hiểu và Bắc, đá cuội văng tung tóe, tạo ra một lực va đập mạnh mẽ, cả hai lao vào nhau, trường đáo và diều ngắn giao nhau trong một pha quyết đấu. Khi lưới đao và lưỡi búa sắp chạm vào nhau, trường đao bất ngờ lẩy sang một bên. Tôi hiểu hiểu rõ, hắn sẽ không bao giờ dại dột cứng đối cứng với Bắc, chỉ cần một lần dính phải sức mạnh quái lực của Bắc, hắn sẽ gặp phải tai họa. Xì xèo một tiếng, đốm lửa tung tóe, lưỡi đao cùng lưỡi búa sắc bén xẹt qua, trực tiếp chém về phía khuỷu tay của Bắc. Bắc căn bản không phòng ngự, hắn vung một chiếc rìu mắn lên, chém thẳng về phía mặt Tô Hiểu. Nhưng Tô Hiểu không dễ dàng để hắn thay đổi hướng tấn công, lưỡi rìu sắc bén vừa chém qua mặt hắn, Tô Hiểu liền khom người xuống, đồng thời vung một cước chết vào bụng dưới của Bắc. Bắc bị cú đá trúng bụng dưới, thân thể ngã sang bên trái, ầm, một tiếng vang dội, sóng khí tỏa ra xung quanh, Bắc bị đẩy bay ra ngoài, thân thể hắn bay vọt vào vùng rừng rậm cách đó 100 mét. Ngay khi Bắc vừa bị đẩy bay, Tô Hiểu kéo mạnh tay trái. Sức kéo ấy khiến đôi chân Bắc tiếp tục lao vào một đống đá cuội. Giữa không trung, Bắc bị kéo mạnh về phía Tô Hiểu, đá vụn tung bay từ phía. Bắc chỉ kịp một tay chống đất, nhưng hắn không đứng dậy ngay lập tức. Thay vào đó, hắn giơ búa chém về phía mắt cá chân của Tô Hiểu. Nhận thấy tình huống này, Tô Hiểu kéo một đường giới hạn, thu lại lực kéo. Bắc từ mặt đất bật dậy, hắn biết mục đích của mình đã bị Tô Hiểu nhìn thấu, nên không còn chú ý đến khu vực rừng rậm kia nữa. Cuộc chiến giữa Tô Hiểu và Bắc thực sự là một cuộc đấu trí. Về thực lực, hai người ngang nhau, kinh nghiệm chiến đấu cũng không chênh lệch nhiều. Ai có thể trở thành kẻ thắng cuối cùng, thì phải xem ai là người đầu tiên phát hiện ra sơ hở của đối phương. Mấy đồng tiền vàng xuất hiện trong tay Tô Hiểu. Hắn đặt những đồng kim tệ đó lên mặt đất, Bắc liếc nhìn chúng một cách kín đáo. Hắn phán đoán hành động này của Tô Hiểu không phải có ý nghĩa trực tiếp. Hình như, hắn đang cố tình thu hút sự chú ý của Bắc. Ngay khi suy nghĩ này vừa nảy lên trong đầu Bắc, hắn liền có ý định lao ra tấn công. Nhưng ngay lúc ấy, một tiếng nổ mạnh vang lên. Mặt đất dưới chân Bắc đột nhiên vỡ vụn. Một lực mạnh mẽ bắn đá cuội về phía hắn. Ánh lửa bao trùm lấy hắn, tiếng gió vù vù từ phía sau kéo tới. Bắc nhận ra cảm giác này quen thuộc, hắn đã nhiều lần trải qua tình huống kẻ thù đột nhiên biến mất rồi xuất hiện ở một vị trí không thể đoán trước. Một tiếng vung kiếm sắc lạnh vang lên từ phía sau, nhưng Bắc lại chỉ kịp vùng rìu chém ngang về phía bên cạnh. Lèn keng một tiếng vang lên và một nguồn lực mạnh mẽ truyền theo Trảm Long Thiểm. Lưỡi rìu vừa mới xuyên qua không gian thì bị một lực mạnh đánh bật ra, Tô Hiểu bị chém bay ra ngoài, phụt, dưới đoạn tuyến trong tay, Tô Hiểu siết chặt. Tay trái hắn bị một vòng kim loại bao quanh, nắm lấy dưới đoạn tuyến, phần đầu còn lại của sợi dây, quấn quanh cổ Bắc, dưới tuyến căng thẳng, một đầu ở trong tay Tô Hiểu, đầu kia quấn quanh cổ Bắc. Mặc dù trên cổ Bắc không thấy rõ cơ bắp, nhưng làn da của hắn cực kỳ bền bỉ, khiến cho giới tuyến sắc bén khó có thể xuyên qua được. Trong thời gian ngắn, việc làm hắn nghẹt thở cũng không thể xảy ra. Nhận ra điều này, Tô Hiểu liền kéo mạnh giới tuyến, đầu giới tuyến tạo thành một cái khóa. Nhưng ngay khi Tô Hiểu vừa kéo về, Bắc liền tung ra diều ngắn vút qua không trung, lao về phía hắn. Tô Hiểu đã từng lĩnh giáo qua chiêu này khi quay về phủ. Vậy nên hắn không né tránh, mà dùng toàn bộ năng lực trực cảm để cảm nhận quỹ tích của diều ngắn. Vù, Tô Hiểu cảm nhận được xung quanh thế giới như chậm lại. Diều ngắn đang bay đến này càng rõ rệt. Một cỗ khí lưu bao quanh thanh diều. Nhận thấy tình huống này, Tô Hiểu thần kinh căng thẳng, thị lực cũng chịu áp lực rất lớn. Hắn từ từ giơ trường đao lên, hiếm khi dùng cả hai tay để cầm. Diều ngắn xoay tròn, trường đao đâm ra, vừa vặn đón lấy lưỡi búa. Cả hai tay Tô Hiểu căng lên, bắp thịt nhô ra, sức lực dồn vào trường đao, để chống đỡ, xì xèo, tiếng mà sát chói tai vang lên, diều ngắn bị đánh bay ra ngoài. Tô Hiểu lùi lại vài bước, hai tay cảm thấy tê liệt, quái lực của Bắc thực sự quá khủng khiếp. Thực ra, cách chiến đấu của Bắc và Tô Hiểu có phần tương tự nhau, không có những năng lực đẹp đẽ, chỉ là dùng sức mạnh của lưỡi búa mà thôi, sức mạnh và kỹ năng hoàn hảo kết hợp lại. Bất luận thứ gì hoa mỹ, chỉ có thể bị đè xuống dưới phần trì mà thôi. Diều ngắn, trong trước mắt, đã biến mất khỏi tầm nhìn. Bắc rõ ràng sửng sốt một chút, đây là lần đầu tiên có kẻ đánh bay hắn trong lúc hắn đang toàn lực chém xuống. Hơn nữa, lại không bị diều ngắn ảnh hưởng bởi sức mạnh. Dù sửng sốt một lúc, nhưng Bắc lập tức phản công về phía Tô Hiểu. Hắn có thể chắc chắn rằng, dù diều ngắn bị đánh bay, Tô Hiểu nhất định không dễ chịu gì, quả đúng như vậy. Lúc này, hai tay Tô Hiểu đều tê dại, dưới chân hắn là những mảnh vụn to bằng trứng ngỗng, bị sức mạnh xung kích làm vỡ nát, một tiếng gào thét vang lên. Bắc mang theo sức gió lao, đến trước người Tô Hiểu, hắn giơ tay phải lên, trong tay là chiếc diều ngắn, cao vung lên, chuẩn bị chém xuống. Và lúc này, Tô Hiểu cảm thấy một cảm giác kỳ lạ, thân hình Bắc dường như to lớn lên mấy lần. Sừng sững đứng trước mặt hắn, sau lưng Bắc như có cả rừng rậm và sóng dữ. Ha! Bắc cắn chặt răng, cái cánh tay phải đầy thịt mỡ của hắn cuối cùng cũng hiện lên một lớp bắp thịt săn chắc. Tô Hiểu cảm thấy đồng tử mình co rút nhanh. Bắc có gì đó không ổn. Không, nói đúng hơn, đối phương rõ ràng muốn lợi dụng lúc hai tay hắn còn đang tê dại để kết thúc chiến đấu. Bắc vùng diều chém xuống, không có ánh sáng lóe lên, cũng không có khí thế hung tàn như trước, chỉ đơn giản là một nhát chém. Trong khoảnh khắc ấy, Bắc giống như đang đốn củi, chuẩn bị chặt ngã một cây đại thụ, một lớp thuẫn năng lượng 800 điểm xuất hiện, nghiêng chắn trước mặt Tô Hiểu. Hắn không thể tránh, và đối đầu cứng rắn với Bắc cũng không phải là cách sáng suốt. Giáp một tiếng, dìu mắn, đập vào thuẫn năng lượng, khiến nó nứt ra những vết rách lớn, nhưng nó vẫn chưa bị phá vỡ, thành công ngăn cản nhát chém của Bắc. Bắc gần như là bản năng dưa lên một cánh tay trái. Hắn dùng tay trái thành hình đao, hướng về năng lượng thuẫn mà bổ tới. Nếu là trong tình huống bình thường, Bắc hẳn đã dùng tay phải chém ra một đòn thứ hai, bởi vì cánh tay phải của hắn vừa bổ ra một búa mạnh, nên cần phải dùng tay trái để chém thêm một đòn, tranh thủ thời gian, cánh tay phải của hắn toàn lực chém một búa, còn cánh tay trái lập tức nối tiếp, áp chế đối thủ, để cánh tay phải kịp thời hồi phục, rồi lại chém ra một đòn thứ ba, vừa nhanh vừa mạnh. Ba đòn này, không biết đã giúp Bắc đánh bại bao nhiêu đối thủ mạnh mẽ. Bàn tay thịt của Bắc bổ vào năng lượng thuẫn trước mặt. Tay trái hắn lập tức vặn vẹo, biến hình, nhưng hắn cũng không để ý, mà chỉ vùng cánh tay phải lên, bổ ra một đòn mạnh mẽ thứ ba. Cùng lúc đó, Tô Hiểu nhận được thông báo nhắc nhở, liệp sát giả đã chịu đựng hiệu quả thấu xuyên của xung kích. Phòng ngự của ngươi giảm 70%, kéo dài 5 giây. Người chịu đựng 678 điểm rung động thương, tổng cộng 79 điểm, xuyên thấu chân thực thương tổng cộng hiệu quả cường đẩy lùi, sức mạnh thuộc tính phán định bên trong, phán định hoàn tất, miễn cường đẩy lùi hiệu quả. Năng lượng thuẫn trước mặt Tô Hiểu nổ tung, với 800 điểm cường độ, năng lượng thuẫn này đã giúp Tô Hiểu chặn lại đòn của Bắc, một búa và một đao có thể nói là vô cùng cứng chắc. Khi Bắc bổ xuống đòn thứ ba, Tô Hiểu chăm chú nhìn vào mắt hắn, sử dụng năng lực trực cảm để bắt giữ động tác của Bắc. Khi nhìn chằm chằm vào ánh mắt đối phương, hắn có thể đoán được phần nào những suy nghĩ trong đầu Bắc. Nghiêng bổ, dìu ngắn hạ xuống, Tô Hiểu liền bắt đầu nghiêng người tránh né. Xoạt một tiếng, hắn cảm nhận được cảm giác lạnh lẽo từ vai phải truyền đến, một mảng lớn da thịt bị lưỡi dìu chém xuống, xì xì, máu tươi phun ra. Tô Hiểu lảo đảo lùi vài bước, máu từ bả vai hắn tuôn ra, một mảng lớn da thịt rơi xuống đất. Bắc vẫn tiếp tục chém thêm một búa nữa, tư thế chuẩn bị giả đòn cuối cùng. Đôi mắt hắn thay đổi, nhìn về phía Tô Hiểu, trong ánh mắt kia, ánh sáng dần dần mờ nhạt đi. Ngay trong khoảnh khắc ấy, Tô Hiểu và Bắc đã phân rõ sống chết. Tô Hiểu phán đoán rằng Bắc sẽ chém vào vị trí đó, vì vậy hắn mạo hiểm tránh né từ sớm. Nếu phán đoán sai, hắn sẽ chủ động đưa cổ ra cho Bắc chém. Kết quả là, Tô Hiểu chưa kịp tránh hết cú chém của Bắc. Khi diều ngắn trong tay Bắc lao về phía vai phải của hắn, trường đào trong tay Tô Hiểu chém xuyên qua cánh tay. Bắc đang giữ diều, rồi tiếp tục chém vào yết hầu của hắn. Dựa vào độ sắc bén của Tràm Long, thiểm cấp độ cộng 13, Bắc bị chém đứt cổ ngay lập tức. Tô Hiểu và Bắc, trong cuộc chiến cận chiến này, thắng bại chỉ trong chớp mắt, đại chiêu căn bản không thể thực hiện được. Ai mà dám không chuẩn bị, sẽ phải chịu đựng những đòn tấn công liên tục của đối phương. Đại chiêu còn chưa kịp tung ra, đã bị chém thành một đống thịt nát, phù phù, Bắc ngã xuống đất, đầu hắn lăn ra một bên, trên mặt hắn không hề có vẻ hoảng sợ, cũng không có kinh sợ, chỉ thấy hắn mỉm cười, hàm răng thép vẫn nhếch lên. Người đã giết chết Bắc. Bắc là thần sứ hộ vệ của Jubo East, ngươi thu được 28 điểm công huân từ luân hồi nhạc viên, ngươi thu được hòm báu, cấp độ truyền thuyết, chiến tranh thế giới sản xuất. Tô Hiểu nhẹ vùng trường đao trong tay, máu tươi văng ra trên đá cuội. Rồi, hắn cho đao vào bao, hắn đi đến thi thể Bắc, do dự một chút, rồi quăng thi thể và đầu của Bắc vào một cái hố đá gần đó, lấy đá cuội che lại, rồi cắm chiếc diều ngắn lên trên mộ phần. Ta thắng rồi, Tô Hiểu ngồi xổm trước mộ phần của Bắc, trên mặt nở một nụ cười. Việc nói chuyện với người đã chết quả thật có những điểm thú vị. Đối phương không thể phản kháng, cũng không thể bất ngờ nhảy bật dậy để giết lại hắn. Tô Hiểu thở dài, rồi nằm xuống đất, toàn thân hắn như muốn tan ra, không có chỗ nào không đau, vai bị thương chảy máu rất nhiều. hắn châm một điếu thuốc, miễn cưỡng ngồi dậy, lấy ra bình thuốc số 1, thoa lên vết thương ở bả vai, rồi uống nốt phần nước thuốc còn lại. Sau khi băng bó xong miệng vết thương, cảm giác đau nhức và ngứa ràn từ vai phải lan đến cánh tay, đó là tác dụng của thuốc. Khối bắp thịt bị đập xuống bắt đầu từ từ tái sinh. Đối với vết thương do chiếc rìu ngắn gây ra, mức độ tổn thương không khó tưởng tượng. Sau khi nghỉ ngơi khoảng một giờ, tôi hiểu cảm thấy thân thể có phần phục hồi. Lúc này, băng tuyết nữ thần đã tặng cho hắn một liều thuốc khôi phục hiệu quả. Cùng lúc đó, bố bố Uông và tiểu trợ thủ đã đến nơi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.